Thiên Kim Thật và Hệ Thống Giả. Chương 5, Sóng Gió Bạo Lực Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kim Kiều Thị gây chuyện bỏ trốn. Nhà họ Kiều đã cắt đứt mối quan hệ với Kiều Mộng Mộng. Tiếp sau câu chuyện Thiên Kim Thật giả Kiều Thị. Nửa năm trước, nhà họ Kiều lên hot search do bị lộ chuyện bế nhầm con. Cư dân mạng thảo luận không ngơi nghỉ về chuyện vô lý. Tiểu thuyết bước vào đời thực này nhưng rồi hot search nhanh chóng bị dìm xuống. Khi mà cư dân mạng sắp quên chuyện này rồi thì đột nhiên lộ ra chuyện Thiên Kim Thật giả. Điều này khiến rất nhiều người nổi lòng hóng hớt chia sẻ rầm rộ. Chẳng mấy chốc từ khóa liên quan đến nhà họ Kiều nhanh chóng nhảy lên top 3 hot search. Đến cả vị Thiên Kim Thật đó cũng bị người ta đào ra. Nhưng lần này, nhà họ Kiều không tiêu tiền dìm hot search nữa. Thậm chí chuyện ồn ào tới nỗi như thể có người cố tình gây ra vậy. Trên mạng ầm ĩ, ấy thế mà nhân vật chính trong vòng xoáy dư luận là Kiều Mộng Mộng vẫn chưa hề hay biết gì. Cô vẫn tới siêu thị gần chung cư mua rau như thường lệ nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô đều rất kỳ lạ. Kiều Mộng Mộng sờ vào mặt mình nghĩ bụng chẳng lẽ trên mặt mình dính gì ư? Cô đang chuẩn bị lấy điện thoại ra soi mặt thì đột nhiên có mấy cọng rau hỏng ném tới đập vào người cô. Cô chính là Kiều Mộng Mộng độc ác đó à? Hừ. Hung thủ giết người, tôi nhận ra rồi, đúng là cô ta, mọi người xung quanh đều vây lại, chỉ trỏ vào cô, Kiều Mộng Mộng ngơ ngác nhìn mọi người, giọng nói cũng run rẩy. Mọi người có ý gì? Kiều Mộng Mộng, chuyện cô làm ra cô còn không biết à? Nữ thần Kiều tốt bụng như thế mà cô vừa về đã khiến cô ấy phải vào viện. Nhà họ Kiều lại bênh vực cô để cô thản nhiên ung dung ở bên ngoài thế này. Các gì bên cạnh hốt hoảng, quan sát cô từ trên xuống dưới. Đúng là không ngờ, cô gái xinh đẹp thế này, bụng dạ lại xấu xa tới thế. Kiều Mộng Mộng đỏ hoe mắt, xua tay phủ nhận, không phải tôi. Ánh mắt mọi người mất đi vẻ thân thiện như lưỡi dao dính độc đâm thẳng vào lòng người. Kiều Mộng Mộng chạy xa khỏi đám người, chạy thẳng về khu chung cư. Cả đường đi đều là những ánh mắt dị nghị khiến Kiều Mộng Mộng vốn tự ti nhút nhát càng hoảng sợ. Không, không phải cô, là Kiều Kiêu Nguyệt tự đụng vào mà. Tại sao không ai tin cô hết? Giọt nước mắt suy sụp lăn xuống. Sau khi hệ thống thấy không đúng bèn lập tức tìm kiếm tin tức thì mới hiểu nguyên do. Kiều Mộng Mộng, ảo, lời hệ thống vừa dứt. Một chậu nước đã tạt về phía Kiều Mộng Mộng làm cô ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Cút đi, thứ không biết xấu hổ. Chung cư chúng tôi không chào đón cô đâu. Kiều Mộng Mộng siết chặt vạt áo ướt đẫm. Vừa khóc vừa chạy về nhà. Cô không hiểu tại sao những hàng xóm thường ngày chăm sóc cô như thế lại đột nhiên tức giận với cô. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô nhìn vào điện thoại. Đây là điện thoại mới mua mấy hôm trước nhưng cô không có căn cước nên không làm được SIM. Vì thế luôn để trong nhà. Chờ ổn định rồi thì sẽ tới nhà họ Kiều lấy căn cước về. Kiều Mộng Mộng, đừng xem điện thoại. Tiếng hệ thống vang lên. Kiều Mộng Mộng giật thót. Trực giác nói với cô rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện cô không muốn nó xảy ra. Lời nhắc nhở của hệ thống càng làm chắc chắn suy nghĩ này thêm. Cô mở điện thoại. Trên thanh tìm kiếm nhảy ra một tin tức. Thiên Kim Kiều Thị gây chuyện bỏ trốn. Phía sau che giấu. Đăng nhập vào Weibo, bình luận đều chĩa mũi vào cô. Tiếng mắng chửi ngập trời. Lái đi của Weibo, điện thoại rơi xuống đất cái. Bịch, nước mắt của Kiều Mộng Mộng lã chã rơi xuống. Quả nhiên là họ sẽ không buông tha cho mình. Kiều Mộng Mộng cảm thấy mấy ngày nay giống như một giấc mơ. Đã là mơ thì phải có lúc tỉnh giấc. Cô đắm chìm trong sự khinh thường chính mình. Cả người cực kỳ ủ rột. Kiều Mộng Mộng. Đừng có nghĩ linh tinh. Cô còn có tôi mà. Tiếng nói nhẹ nhàng của hệ thống lại vang lên lần nữa thế nhưng Kiều Mộng Mộng chẳng hề nghe. Cốc cốc cốc, cánh cửa vang lên tiếng gõ. Cô đi qua như cái xác không hồn. Cô mở cửa mặc kệ lời nói đừng mở của hệ thống. Người tới không phải những người hâm mộ cuồng nhiệt bảo vệ Kiều Kiêu Nguyệt mà là dì chủ nhà. Sắc mặt dì chủ nhà rất kém. Ban đầu nhìn cô gái vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn nên mới cho thuê nhà. Chẳng ngờ đâu lại là người làm chị em mình bị thương vì ghen ghét đố kỵ. Huống chi bà ấy cũng không muốn đắc tội. Không muốn liên quan tới Kiều thị quyền quý đâu. Bà ấy nhét tiền vào tay Kiều Mộng Mộng. Giọng nói mất kiên nhẫn. Trả tiền thuê về cho con đấy. Con mau thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi đây đi. Kiều Mộng Mộng cầm tiền. Cơ thể cứng đờ. Mãi chẳng đáp lại. Dì chủ nhà thở dài. Coi như dì cầu xin con. Thông tin địa chỉ thân phận của con bị người ta đào ra hết rồi. Người trong khu chung cư đều đang chửi dì. Nếu như con, dì, con, Kiều Mộng Mộng không biết cô còn có thể đi đâu nhưng cô cũng không muốn đem lại rắc rối cho người khác. Con thu dọn đồ ngay. Xin lỗi dì, chủ nhà nhìn cô một cái. Hơi không kìm lòng được nhưng vẫn thở dài rời đi. Kiều Mộng Mộng quay đầu ngắm nhìn căn nhà ấm áp tỉ mỉ trang trí mấy ngày nay. Mắt ẩn ẩn nước, cô kéo lê cơ thể mệt mỏi đi tới sofa rồi thất thần ôm lấy chính mình. Ngồi trong góc sofa giống như con thú tự liếm vết thương của mình sau mỗi lần bị người ta làm hại. Nhỏ bé, đáng thương, cô đúng là vô dụng quá. Cảnh báo, cảm xúc tiêu cực của ký chủ đang tăng mạnh. Kinh nghiệm 1, 2, 100. Tích phân 1, 2, 100. Hệ thống nhìn tích phân đột nhiên hạ xuống thì trong lòng rất hốt hoảng. Nếu cứ thế này thì Kiều Mộng Mộng lại muốn tự sát mất. Kiều Mộng Mộng, nhặt điện thoại lên. Kiều Mộng Mộng, nhặt điện thoại lên. Kiều Mộng Mộng, nếu khó chịu thì chửi lại. Nhặt điện thoại lên, chửi lại họ đi. Kiều Mộng Mộng, Kiều Mộng Mộng. Ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Hệ thống vi phạm chiếm đoạt cơ thể của ký chủ. Chịu kích điện một lần. Dẹt, Kiều Mộng Mộng, siết chặt nắm đấm, trán đẫm mồ hôi. Cô chịu cơn đau đứng dậy. Rút khăn giấy lau sạch nước mắt. Chỉnh đốn lại trang phục xong thì nhặt điện thoại lên. Cảm giác kích điện vào linh hồn không hề dễ chịu nhưng cô không hối hận. Vào lúc này, linh hồn của Kiều Mộng Mộng đang thu lại trong góc liên tục run rẩy. Vốn chẳng có ý định phản kháng cướp thể xác lại. Hình như cô chẳng có ý chí sinh tồn nữa. Kiều Mộng Mộng, mở điện thoại lên. Đổi sang tài khoản Weiyin khác. Cùng lúc đó tài khoản Weiyin của ông chủ nào đó ở thành phố Bắc Kinh cũng bị buộc đăng xuất. Cạch cạch cạch, ngón tay gầy yếu gõ trên bàn phím điện thoại. Cậu chủ thèm ăn đồ ngọt rồi. Trời đất, cắt đứt quan hệ với con ruột của mình. Chiều con gái nuôi như kho báu. Cái hành động vì đại nghĩa mà mặc kệ người thân này làm tôi kính phục thiệt đó. Cháu trai ạ, ta là ông của cháu đây. Lầu trên bình thường chút đê. Dù rằng Kiều Mộng Mộng là thiên kim thật nhưng cô ta gây chuyện xong bỏ trốn là phạm tội trái pháp luật thì đáng phải chịu trừng phạt. Cậu chủ thèm ăn đồ ngọt rồi. Con mắt nào nói với anh cô ấy gây chuyện bỏ trốn. Cảnh sát ra thông cáo rồi à, toàn nghe mấy tài khoản marketing nói lung tung. Ha ha ha, anh cũng chẳng có chứng cứ. Dựa vào đâu mà nói thế, cậu chủ thèm ăn đồ ngọt rồi. Ai nói không có chứng cứ, cháu trai ạ. Ta là ông của cháu đây. Được thôi, vậy anh đem bằng chứng ra đây. Ngón tay của Kiều Mộng Mộng ngừng trên bàn phím, không trả lời lại nữa. Cô im lặng nhìn ngày càng có nhiều người bảo. Cô đưa bằng chứng ở dưới bình luận. Ha ha ha. Tên thần kinh ở đâu ra đấy? Không có chứng cứ nên không dám trả lời lại rồi à, kem sắp tan rồi. Lỡ như quay xe thật thì sao? Ngồi đợi hóng hớt, chuyện bí mật trốn nhà giàu nhiều dưa nhất, phân đội ăn dưa. Chấm một cái, tôi muốn trưng cầu ý kiến đầu tiên. 1. 10.086. Nhìn số bình luận ngày càng nhiều. Nhanh chóng lên top bình luận. Khóe môi, Kiều Mộng Mộng. Cong lên, nắm bắt cơ hội quăng ra một đoạn video. Trong video, Kiều Mộng Mộng đang tập lái xe ở cổng biệt thự. Kiều Kiêu Nguyệt tự dưng chạy ra từ trong biệt thự. Làm Kiều Mộng Mộng giật mình phanh gấp. Còn chưa chạm tới Kiều Kiêu Nguyệt chút nào. Kiều Kiêu Nguyệt tự mình ngã xuống. Phía dưới chảy máu. Tới khi người nhà họ Kiều chạy tới thì thấy Kiều Mộng Mộng xuống xe. Kiều Kiêu Nguyệt ôm bụng nằm dưới đất. Sau đó Kiều Kiến Nam vung một cái tát vào Kiều Mộng Mộng rồi lái xe đưa Kiều Kiêu Nguyệt vào viện. Bố mẹ Kiều cũng chạy theo ngay. để lại một mình Kiều Mộng Mộng tại chỗ. Cư dân mạng tên, cậu chủ thèm ăn bánh ngọt rồi. Này tung ra quả dưa kinh thiên động địa. Dưới video còn bình luận một câu. Chẳng ai tìm hiểu rõ sự thật. Họ chỉ cho rằng mắt mình nhìn thấy chính là sự thật thôi. Video vừa tung ra, các cư dân mạng chấn động. Càng nhiều người bắt đầu thảo luận. Kẻ điên thích chỉnh sửa. Tôi là biên tập đây. Đoạn video này không cắt ghép. Là thật đấy, có dưa mà không ăn là đồ ngu. Trời ạ, à, Kiều Mộng Mộng thảm thật đấy, tấm tắc. Một người là thiên kim thật bị cháo đổi tới vùng núi chịu khổ. Mãi mới tìm được về còn phải chịu cô lập. Bây giờ lại bị chỉ trích có tội. Bị bạo lực mạng. Tôi chẳng dám nghĩ cô ấy đã phải chịu cái gì nữa. Ghét cay ghét đắng. Xem ra cô thiên kim giả kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Đang yên đang lành xông ra làm gì. Muốn ăn vạ à, Phúc Nhĩ Tư. Mọi người mau xem đi. Đoạn 4 phút 30 giây ý, phóng to ảnh lên. Mọi người có cảm thấy cô thiên kim giả này sai sai không? Chỉ có một sự thật. Có phải cô ta mang thai rồi không? Cư dân mạng tinh mắt lấy cả kính lúp ra xem video. Ăn dưa đến cùng, bụng Kiều Kiêu Nguyệt trong video hơi nhô lên. Còn cả máu chảy ra phía dưới sau khi ngã nữa. Rõ ràng là chỉ ngã một cái rất nhẹ thì làm sao chảy nhiều máu thế được. Nói không phải mang thai thì chẳng ai tin. Ghét cay ghét đắng. Như tôi được biết, cô con gái nuôi ngồi không hưởng lộc bao năm nhà họ Kiều này giữ mình trong sạch nổi tiếng cả giới nhà giàu đấy. Chậc chậc, Phúc Nhĩ Tư. Chưa chồng đã chửa còn tạo lập hình tượng người trong trắng. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ngày càng nhiều cuộc thảo luận sinh sôi. Rất nhiều người bắt đầu chia sẻ video. Nhanh chóng lên hot search. Phía sau thiên kim nhà giàu có ẩn tình. Thiên kim nhà họ Kiều gây chuyện bỏ trốn có quay xe. Dưa lớn. Cô gái trong trắng chưa chồng đã chửa. Tốc độ hóng dưa của cư dân mạng không theo kịp tốc độ quay xe. Hướng dư luận cũng ngay lập tức thay đổi 360 độ. Người vốn dĩ đang mắng chửi Kiều Mộng Mộng bắt đầu đồng cảm với cô thiên kim thật này. Bị cướp mất cuộc đời còn bị cô lập hãm hại. Thảm thật đấy. Tin tức nhanh chóng truyền tới bệnh viện. Kiều Kiến Nam đang nhìn cô gái sắc mắt trắng bệch nằm trên giường. Đau lòng khôn xiết. Đứa em gái lương thiện tốt đẹp của anh ta lại bị đồn đoán ác ý như thế. Đám cư dân mạng này điên rồi. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Dù có bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải dìm hot search xuống. Điện thoại vừa ngắt, anh ta xoay người liền nhìn thấy một người đàn ông cao to tuấn tú đẩy cửa phòng. Nhìn về phía mình với vẻ tội lỗi. Kiều Kiến Nam tức giận. Mẹ mày, làm to bụng em gái tao mà mày còn dám vác mặt tới à, cách trương.